Mở mắt thấy thần tài. Chương 37. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi trở về, tâm trạng lắng xuống, Trần Hạo đọc lại các câu hỏi lý thuyết để thi bảng lái cá một đêm. Đến sáng sớm hôm sau, Trần Hạo vốn định đến sân thi thực hành để xem thử. Kết quả lúc này lại nhận được tin nhắn của chị gửi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Hạo, còn 3 ngày nữa là hết tháng. Chị kiểm tra rồi, có 20 triệu. Trong thẻ mà em mới tiêu 360.000. Nếu đến cuối tháng mà em còn không tiêu hết thì 20 triệu sẽ quá kỳ hạn rồi bị vô hiệu mất. Trần Hạo giật mình nhận ra giờ đã cuối tháng rồi. 20 triệu trong thẻ của mình ngoài 360.000 mua một cái túi xách ra thì hình như còn có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chưa động vào đồng nào nữa. Theo như chị nói, nếu không động tới thì 20 triệu này bị quá hạn rồi thì sẽ thành vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, phải tiêu hết 20 triệu này trước đã. 20 triệu đấy, nếu cứ thế quá kỳ hạn, Trần Hạo có thể sẽ đau lòng đến chết mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ mà mình muốn mua. Trần Hạo đương nhiên nghĩ ngợi thật kỹ. Chắc chắn là mua chiếc xe anh thích nhất rồi. Cho nên Trần Hạo dậy rất sớm để đến phố xe hơi Kim Lăng. Dạo cả nửa ngày trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh hơi thất vọng, siêu xe hơn 10 triệu thật sự quá ít. Chủ yếu là rất nhiều cửa hàng siêu xe không có hàng sẵn. Xe đắt nhất ở cửa hàng các cô là bao nhiêu tiền? Tốt nhất là cuối tháng có thể nhận được xe và hoàn thành xong tất cả thủ tục luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo đang ở cửa hàng BMW, nhưng đáng tiếc là ở cửa hàng BMW này, trước mắt chỉ có một chiếc BMW 7, series đắt nhất là có thể hoàn thành xong tất cả giao dịch vào cuối tháng. Là, chiếc có cấu hình mạnh nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có 2-3 triệu thôi, thực sự là quá rẻ. Vậy tối thiểu phải mua 7-8 chiếc, mới đủ. Nhưng mình mua nhiều xe vậy để làm gì chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo sốt ruột vò đầu. Thưa anh, đây là chiếc đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Nhưng tôi đề xuất anh có thể xem thử chiếc BMW 3 Series được sản xuất trong nước. Là, chiếc có cấu hình nhẹ nhất. Chỉ cần hơn 200.000 thôi. Nữ nhân viên tiếp tân của cửa hàng 4S không hề che giấu sự khinh thường trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là không thể hiện ra trong lời nói thôi. Nhìn xem anh đang mặc cái gì đi. Vậy mà còn đòi chiếc xe đắt nhất. Mới sớm ra, đã gặp phải cái thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiến nữ nhân viên tiếp tân bực dọc. Cho dù giới thiệu cho anh chiếc rẻ nhất, anh có thể mua nổi sao? Chà, hơn 200.000, rẻ quá. Thôi bỏ đi, tôi qua chỗ khác xem. Trần Hạo thở dài, thất vọng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút mẹ mày đi, đồ điên. Nữ nhân viên tiếp tân im lặng tiên anh ra tới cửa. Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Trần Hạo, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt dần biến mất rồi không chút khách sáo chửi Trần Hạo một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo không ngờ mình lại bị xem như một kẻ điên. Bởi vì anh chỉ muốn tìm một chiếc siêu xe, sau đó tiêu hết chỗ tiền này thôi. Thật may là thời gian không phụ người có lòng. Cuối cùng Trần Hạo cũng tìm được một cửa hàng 4S có giá cả phù hợp. Lamborghini, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lamborghini chắc chắn được xem là thương hiệu hàng đầu của dòng xe thể thao. Giá cả của xe thể thao rẻ nhất cũng phải hàng triệu.

Trần Hạo thật sự rất thích chiếc xe này. Quả thật là không buông tay ra được. Vội nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh mua hay không mua thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Nhìn quần áo Trần Hạo mặc, từ đầu đến chân toàn là hàng vỉa hè. Ngụy Lệ quả, thực là không hiểu nổi. Rốt cuộc lòng hư vinh của anh ta lớn bao nhiêu chứ? Còn, dám đến Lamborghini xem xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù có lòng hư vinh, thì cũng nên chạy qua BMW hay Benz mà dạo chứ. Nhưng Trần Hạo đã đến đây rồi. Theo quy định, Ngụy Lệ cũng không thể quá cay nghiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi, mẹ ơi, trong Lamborghini sao lại có loại người này vậy? Bỗng chốc cảm thấy, đẳng cấp chiếc siêu xe này thật là thấp quá đi. Cô gái trong lòng chàng trai kia, đột nhiên che miệng, ngạc nhiên nói, giọng điệu hai người họ vừa rồi còn rất tốt. Đó là vì nhân vật có thể đến cửa. Hàng Lamborghini đều là những người có máu mặt ở Kim Lãng. Giống như họ, vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù không quen biết thì cũng có thể xem như có duyên gặp nhau một lần. Kết giao bạn bè, nhưng sau khi Ngụy Lệ mở cửa lại nhìn thấy tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiến cho bọn họ bỗng thất vọng. Đặc biệt là cô gái, không hề che giấu ý khinh thường trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải đấy cô Ngụy Lệ, cửa hàng 4S của các người cũng hài hước quá đấy. Loại, người này mà cũng có thể cho vào đây. Còn để anh ta ngồi lên Reventon, chàng trai kia cũng ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta cũng lười phải liếc mắt nhìn Trần Hạo. Bởi vì vốn đã không cùng một, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đẳng cấp rồi, thậm chí anh ta còn hơi giận dữ, cảm giác cái thứ này ngồi vào xe, làm cho, anh ta như có chút mất mặt trước bạn gái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ mà xem, nơi mình đưa bạn gái đến là cửa hàng siêu xe sao? Nghe đến đây, Ngụy Lệ sao có thể không sốt ruột cho được? Thấy Trần Hạo muốn chạm vào bảng điều khiển thông minh của xe, Ngụy Lệ hét lên, anh ra ngoài ngay cho tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó cô ta đưa tay nắm lấy cổ áo Trần Hạo, muốn kéo Trần Hạo từ bên trong ra. Cách chương.